Kiều thê như vân, chương 23, Chu tiểu thư rất tức giận. Gocchuyenaudio.com. Trong nhà, mọi người chia ra rất rõ ràng, Thẩm Ngạo, Ngô Tam Nhi, Chu Hằng bên trái xương phòng, Chu Nhược cùng Xuân Nhi ở bên phải. Trong chốc lát, bên trái liền truyền đến tiếng huyên náo, Xuân Nhi nghe được liền động tâm, có chút bất an, muốn đi sang bên đó, Chu Nhược ngồi yên, vốn muốn dạy Xuân Nhi nữ công, thấy Xuân Nhi không yên lòng, đành phải tự mình lấy ra một cây đàn cầm, đầu ngón tay nhỏ bé và yếu ớt tung bay nhảy múa trên dây cầm, tấu lên tiếng đàn dễ nghe. Tên Thẩm Ngạo này thần thần quái quái, thật sự không phải là người tốt. Lúc này đây ta thiếu hắn một phần nhân tình, lần sau nhất định trả lại hắn. Triệu tiểu thư dưới suối vàng biết có lẽ có thể nhắm mắt rồi. Chu Nhược vốn muốn mượn tiếng cầm trấn an tâm thần, ai ngờ tâm càng thêm loạn như ma, tiếng đàn hỗn loạn, đinh một tiếng, không đánh nổi nữa. Chu Nhược nhân tiện nói, Xuân Nhi theo ta đi ra ngoài đi một chút, không có động tĩnh, Chu Nhược ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Xuân Nhi đã không thấy đâu. Chu Nhược nhấc váy áo đứng lên, tức giận đi xương phòng trái tìm người. Xuân Nhi quả nhiên đã ở trong phòng này, chỉ thấy nàng yên ổn ngồi ở trên ghế ngồi tròn, đối diện là Thẩm Ngạo, hắn đang cầm bút vẽ thỉnh thoảng ngắm nàng vài lần, hai bên là Ngô Tam Nhi và Chu Hằng đang soi mói, Ngô Tam Nhi ở bên cạnh nói. Trầm đại ca, con mắt này không giống, con mắt Xuân Nhi nào có tĩnh mịch như vậy. Bên kia Chu Hằng không hiểu nhưng vẫn giả vờ hiểu, rung đùi đắc ý. Cũng không phải, cái này là tình nhân trong mắt Tây Thi. Thẩm Ngạo thẹn quá hóa giận cầm cán bút gõ đầu Chu Hằng. Tây cái đầu, Chu Hằng bụng lấy đầu, hô to gọi nhỏ, hoa, phản rồi, thư đồng đánh thiếu gia. Xuân Nhi không ngồi yên, ôm bụng cười. Chu Nhược mặt băng bó ho khan, vừa mới phát hiện vị đại tiểu thư này tồn tại, Ngô Tam Nhi thấy trên mặt đại tiểu thư đầy xương lạnh, có chút chột dạ, thân thể thấp một đoạn. Đầu Chu Hằng không đau, ngượng ngùng cười. Ánh mắt Thẩm Ngạo sáng lên, huýt gió về hướng Chu tiểu thư, nói. Chu tiểu thư không nên cử động, cái tư thế này rất tốt, ta vẽ cho ngươi một bức, bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn. A, tiểu thư, Xuân Nhi muốn khóc cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đi đến sau lưng Chu Nhược. Chu Nhược giữ chặt tay Xuân Nhi, không biết là giáo huấn Xuân Nhi hay là muốn mắng người khác, mặt lạnh nói. Xuân Nhi, người đã là đại cô nương rồi, tại sao pha trộn cùng bọn hắn ở chung một chỗ, bọn hắn có người nào là người tốt? Nhất là cái tên kia, nàng vốn định chỉ tên, lại cảm thấy không ổn, liền nhẹ nhàng lướt qua. Xuân Nhi rất ủy khuất nói, Trầm đại ca nói muốn vẽ cho ta bức họa, ta thấy rất mới lạ. Chu Nhược dắt nàng đi, nói, ta vẽ cho ngươi, cần hắn vẽ sao? Nói xong, liền dẫn Xuân Nhi trở về. Thẩm Ngạo rất phiền muộn, bút vẽ trong tay bất động, trợn mắt há hốc mồm. Thành kiến của Chu tiểu thư đối với hắn rất sâu đó, câu vừa rồi nói nhất là cái tên kia, nói ai đây, không phải nói là mình sao? Hắn cười khổ sờ cái mũi, cái này sao, chỉ là bức họa mà thôi, giống như sẽ ăn được Xuân Nhi không bằng, coi như là ăn được lại e ngại ngươi chắc. Chu Nhược thật đúng là vẽ tranh cho Xuân Nhi, nàng không chịu thua, nghĩ thầm Thẩm Ngạo có thể vẽ tại sao mình không thể vẽ, vì vậy kéo tay áo, lộ ra cái cánh tay trắng như ngọc kia cầm lấy bút vẽ, bắt đầu vẽ. Đợi Chu Nhược vẽ xong, vài trận sấm mùa xuân qua đi, ngoài phòng liền có tiếng mưa tí tách. Không rõ là bầu trời bao la, gocchuyenaudio.com, chậm rãi rủ xuống một mảnh mưa bụi dài hẹp hay là ai đó khóc. Tầng tầng mây mù che ánh mặt trời, chỉ chốc lát sau, cảnh vật đều bị sương mù, mưa bụi che chắn bao phủ. Chu Nhược rất hài lòng đối với tác phẩm của mình, thưởng thức một hồi, gọi Xuân Nhi đến xem. Xuân Nhi chứng kiến bức tranh, đã nói, tiểu thư, sao lại vẽ Xuân Nhi xấu như vậy? Chu Nhược có chút không vui, nói, đâu có xấu, rất đẹp rất đáng yêu mà. Mặc dù nàng nói như thế, trong lòng vẫn là có chút chột dạ, kỳ thật nàng vẽ khá tốt, chỉ là vừa rồi quá nhiều tạp niệm, không biết như thế nào, luôn không nâng nổi tinh thần, nhớ tới Thẩm Ngạo kia, bộ dạng lúc nào cũng dương dương đắc ý, liền tức giận muốn đánh cho hắn một cái. Tâm niệm vừa loạn, vẽ tranh khó tránh khỏi hoảng hốt. Nàng đẩy cửa sổ ra, chứng kiến Thẩm Ngạo và Ngô Tam Nhi, Chu Hằng dưới mái hiên, cành lá cây hòe lớn gặp mưa mùa hạ gió thổi đung đưa. Thẩm Ngạo mở cánh tay ra, đón mưa bụi kín như lưới trời, cười ha ha trong miệng nói: nếu ai tránh mưa trước thì thắng, ai không tránh kịp liền thua, đánh 10 quan tiền. Chu Nhược nhíu mày, vội vàng đóng cửa sổ trong miệng nói. Kẻ điên, Xuân Nhi lại hào hứng bừng bừng hỏi. Tiểu thư, Trầm đại ca lại thiết lập một ván bài nữa sao? Ta đi xem, hắn rất nhiều mưu ma trước quỷ, thiếu gia và Ngô Tam Nhi chắc chắn sẽ rút lui. Chu Nhược lạnh nhạt nói. Không cần phải đi, xem bọn hắn nổi điên sao? Nữ nhân nhà lành không thể đi. Xuân Nhi rất ủy khuất, không nói gì. Hứa tiên sinh trở về gặp Phan Nhân, đem sự tình buổi sáng nói rõ ràng rành mạch cho Phan Nhân. Phan Nhân không nói lời nào, mặt âm trầm, nôn nóng bất an, đi qua đi lại trong thư phòng, thở dài. Cũng đã muộn một bước, nếu sớm ký tên đồng ý 800 quan có thể mua cái tòa nhà này, đáng tiếc. Hắn liên tục cảm thán, tính nóng dâng lên, đôi mắt đỏ bừng ngưng trọng nhìn Hứa tiên sinh, phảng phất như là trách cứ Hứa tiên sinh đã đến muộn một bước. Dựa theo dự đoán của hắn, vốn là tốn nhiều nhất 5-600 quan, thậm chí chỉ cần 1-200 quan có thể đem mua lại cái tòa nhà này, đến lúc đó, 300 bức dương khiết vẽ liền rơi xuống trong tay hắn. Không thể tưởng được giá tiền lại cao hơn nhiều so với dự đoán, lên đến 5.500 quan. 5.500 quan cũng không phải là con số nhỏ, cơ hồ là hắn toàn bộ gia tài của hắn, hắn kinh doanh Phiêu Vân lâu cũng đã 20 năm, đúng vậy, hàng năm thu vào không đủ 500 quan. Mặc dù lợi nhuận Phiêu Vân lâu rất cao, nhưng mua nha đầu tiến cống rượu ngon, trang điểm mặt tiền của cửa hàng, chuẩn bị cho quan sai, kết bạn với công công cơ quan quản lý âm nhạc, bên nào không cần tiền. Không từ mà biệt nói lần trước đó bức từ một quan kỹ, nếu không phải lấy ra mấy trăm quan đến nhét ở miệng mấy tên công công, loại sự tình này há lại đơn giản được bỏ đi. Hôm nay hắn tính toán đâu ra đấy, trên người có 3.000 quan bạc trong vòng 3 ngày phải gom góp 5.500 quan, chỉ sợ không dễ làm được. Hắn khi thì lắc đầu, khi thì thở dài, khi thì ảo não, khi thì cười lạnh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cái nha đầu kia là người phủ nào hay sao? Ngươi tìm hiểu rõ ràng chưa? Hứa tiên sinh lắc đầu. Chắc là người trong nhà phú hộ nào đó, nhìn cử chỉ của nàng, chỉ sợ người phú hộ này không tầm thường. Phan Nhân cười lạnh nói, xem ra người đánh chủ ý lên cái tòa nhà này không phải chỉ một người hai người, đêm dài lắm mộng à. Cái, gocchuyenaudio.com, tòa nhà này nên mua hay là không mua đây? Hứa tiên sinh cũng không trả lời, loại sự tình này tự nhiên không nhọc hắn quan tâm, Phan Nhân hỏi như vậy càng nhiều là đang hỏi chính hắn. Hồi lâu, Phan Nhân hung hăng cắn răng nói. Cho dù là những bức tranh này chỉ trị giá 30 quan, đó cũng là 9.000 quan, dùng 5.500 quan đi đổi ra tài bạc triệu có cái gì không được. Tốt, hiện tại liền chuẩn bị bạc, Phan Nhân nói, Hứa tiên sinh ta có chuyện bàn giao cho ngươi đi làm. Hứa tiên sinh nói, ông chủ cứ việc phân phó, Phan Nhân có chút không muốn nói. Lập tức ghi một phần báo cáo cho ta, nói Phiêu Vân lâu bán ra giá thấp, ai muốn tiếp nhận, chỉ cần trong 3 ngày xuất ra tiền đưa đến đây, không cần phải làm trễ nãi. Hứa tiên sinh vội vàng nói, đệ tử sẽ đi ghi cái này. Trong chớp mắt hắn liền chạy đi, quay về, Phan Nhân đột nhiên hét lên một tiếng, trong đôi mắt lòe ra một tia khả nghi. Thăm dò chi tiết tên Trầm công tử kia chưa? Hứa tiên sinh vội vàng nói, nghe được rồi, Trầm công tử này lúc trước xác thực là phú hộ, gia tài bạc triệu, về sau gia đạo suy tàn, lừa gạt bốn phía, đem bán chút ít đồ trang sức, bình sứ tổ tiên truyền thừa để sống. Phan Nhân thở dài, như vậy cũng tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Hứa tiên sinh, mau đi đi. Hắn phất phất tay, rất không đành lòng nói. Cách chương.